Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, xả bước, là ta nằm mơ bước, hay lại là đi nhầm studio rồi hả, ha ha ha ha, các khán giả thấy Lý Thiết Trụ trống lên, vẻ mặt vô tội đỡ lấy một đôi càng vô tội màu hồng thỏ, mọi người rốt cuộc có thể tứ vô kỵ đạn địa cười nhạo. Tiếng cười suýt nữa lật nghệ thuật đại sảnh trần nhà. Tôn Nam đang hưởng thụ mọi người tiếng vỗ tay. Đột nhiên truyền tới to lớn tiếng cười nhạo. Dọa hắn giật mình. Chàng này ta hát phải là không được. Người xem cũng không phải lớn như vậy oán niệm chứ. Trưởng thôn tới ôm hắn. Thổi phồng đến đi vào lối đi. Hàn Hồng cũng nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Tỉnh rồi. Lý Thiết Trụ lúng túng. Cái gì đó? Ta thất thần rất lâu rồi sao? Hàn Hồng, cũng không phải quá lâu. Liền nửa trận thời gian mà thôi. Các khán giả lần nữa cười thật to. Thật là hệ thống bên trong thời gian không phải thời gian a. Lý Thiết Trụ chỉ ngây ngốc gãi đầu. Sau đó liền mò tới thỏ. Hái xuống nhìn một cái. Toàn bộ biết, nguyên lai hệ thống cái gọi là hoàn thành thỏ thỏ khiêu chiến là cái này. Nhưng là ta sao lại thế? À đúng là Hoàng Đại Tỷ đeo lên cho ta. Ta quên, lúc này mất mặt, Hàn Hồng nói, vị thứ tư cạnh tranh biểu diễn ca sĩ, là một vị âm vực phi thường phổ biến ca sĩ. Từ cá heo âm, cho tới giọng khàn giọng trầm đều có thể khống chế. Nghệ thuật ca hát cũng có tiến bộ nhảy vọt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thường thường thất thần. Vừa đi chính là nửa tiết khóa thời gian. Các khán giả tự nhiên biết là người nào. Bắt đầu kêu lên Lý Thiết Trụ tên tới. Hàn Hồng hướng Lý Thiết Trụ nói. Trước nhất kỳ rút được mấu chốt từ hoa hắn. Hôm nay cho mọi người mang đến một khúc nguyên sang ca dao Lam Liên Hoa. Lý Thiết Trụ vội vội. Vàng vàng leo lên đài. Quá gấp. Thiếu chút nữa lại té. Lảo đảo đi tới Hàn Hồng trước mặt. Hàn Hồng. Chậm một chút mà. Giúp người chủ trì lâu như vậy. Nhớ mời ta ăn cơm. Cũng là không người nào. Ta thứ nhất biểu diễn. Cái thứ ba xuống đài. Vừa nói Hàn Hồng đi nha. Lý Thiết Trụ đứng ở trên đài. Ôm microphone. Hơi lộ ra khẩn trương. Quên từ rồi. Các khán giả vừa cười. Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Lý Thiết Trụ. À, đúng. Lương Hiếu Bá lão sư. Cho ta một cái mộc đàn guitar. Có vui tay đưa cho Lý Thiết Trụ một cái đàn guitar. Lý Thiết Trụ nhảy lên, hít thở sâu 3 lần, nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình trạng thái. Các khán giả đã không nhịn được bắt đầu trước thời hạn hoan hô. Đây là kế The Voice sau đó. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên ở trên đài biểu diễn tự đàn tự hát. Đương nhiên, lần này tự đàn tự hát cũng có nhạc đội nhạc đệm. Nhưng tương tự hiếm thấy. Dù sao, rất nhiều người thích Lý Thiết Trụ. Chính là từ hắn ở The Voice mới bắt đầu tự đàn tự hát bắt đầu. Không hoàn mỹ, nhưng tươi đẹp, đạn mạc cũng bắt đầu cuồn cuộn. Đánh cực 10 khối, đây cũng là một bài làm kinh điển. Dùng cái mông nghĩ cũng biết a. Thiết Trụ xuất phẩm, tuyệt không phàm phẩm, thật lâu không nhìn hắn đàn guitar rồi. Còn nhớ hắn năm ngoái nói nhạc đệm lão sư đàn. Guitar âm không cho phép sự tình. Mặt kia đánh. Bên trên kỳ hắn thứ 7, kỳ này nhất định phải lật bàn a. Tiến vào tiền tam tiền tứ, liền ổn, chính kinh ca hùng khởi. Muốn là chúng ta cũng có thể bỏ phiếu là tốt. Nói thật, tiết mục này không có chính kinh ca ta liền không nhìn. Chú ý Lý Thiết Trụ nhân nhiều vô cùng, trong đó không thiếu minh tinh tai to mặt lớn, ngay cả Chu Kiệt Côn đều tại nhìn livestream. Hắn là bởi vì vừa mới nhìn Lý Thiết Trụ tam 10 phút 24 bài hát. Mới biết Lý Thiết Trụ tối nay đối mặt đào thải. Vì vậy, thuận tiện liền nhìn lên ca sĩ. Muốn nhìn một chút bài hát của Lý Thiết Trụ. Lãnh Ba càng là một trận bất lạc địa nhìn Lý Thiết Trụ trận đấu. Tự gia chủ tử làm sao có thể không nhìn đây. Trận này nàng cũng bị Lý Thiết Trụ thời gian dài ngẩn người chọc cười. Nhưng thấy hắn lấy xuống lỗ tai thỏ sau, cũng có chút thất lạc. Chủ tử đeo lỗ tai thỏ còn ngờ khả ái đây. Bằng không lần sau, hắc hắc hắc, chờ đến Lý Thiết Trụ chuẩn bị lúc ca hát. Lãnh Ba lại không nhịn được khẩn trương. Muôn ngàn lần không thể đào thải a. Ít nhất phải so với Tôn Nam đi xa hơn. Bắc Điện 315 nhà trọ. Ba người cũng ngồi ở trên ghế nhìn máy tính ngươi livestream. Xạ thủ Tôn Hi Hi càng là rời ghế xếp nhỏ gặm nước sốt móng heo đi theo nhìn. Bây giờ hắn ở 315 thời gian so với tại chính mình nhà trọ còn nhiều hơn. Đưa đến mọi người khăn lông đều là khóa ở trong ngăn kéo. Vương Hiểu Khải, này khờ nhóm mất mặt vứt xuống cả nước trước mặt nhân dân đi. Chết cười lão tử, muốn Tùng Trúc Nhi đi bước. Ngô Lôi, hắn hẳn đang suy nghĩ vấn đề. Có thể là lần này sóng gió vẫn chưa xong. Tôn Hi Hi, cũng có thể là liên quan tới sĩ binh đột kích sự tình. Lý Chí Hiên, thế nào? Các ngươi cũng không lo lắng hắn bị loại bỏ sao? Ba người khác hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ngươi sợ là không biết được cái gì kêu thiên tài. Hơn nữa, đào thải Lý Thiết Trụ. Chỉ có thể nói là tiết mục này tổn thất. Trên đài, Lý Thiết Trụ điều chỉnh xong sau. Hướng nhạc đội thành viên gật đầu một cái. Mình cũng bắn ra. Đi theo là hơi có vẻ lười biếng nhưng lại linh động tiếng hát vang lên. Không có gì có thể ngăn trở ngươi đối với mình do hướng tới không câu thúc kiếp sống ngươi tâm liễu. Vô khiên quải này bốn câu vừa ra. Đạn mạc chính là một mảnh than thở âm thanh. Êm tai là êm tai. Nhưng là, đây là ta chính là cao âm tiết mục a. Chính kinh ca ngươi chơi đây. Van cầu ngươi bão cao âm đi. Nếu không lần này liền đào thải a. Trước nhất thủ, hãy nghe lời mẹ, ngươi còn không có hấp thu giáo huấn sao? Xong rồi xong rồi. Siêu thích bài hát này. Nhưng là, hy vọng phía sau có cao âm đi. Chính kinh ca thật là làm cho nhân không bớt lo a. Phiền chết đi được. Hôm nay livestream những thứ kia bài hát, tùy ý chọn một bài bùng nổ, không thể so với này đốt. Nếu như hát Tôn Hầu từ bài hát kia, nhất định bạo nổ. Đáng tiếc, bài hát này ta nghe muốn khóc. Người trưởng thành mới hiểu, ngay cả hậu trường Thẩm Mộng cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Bài hát này cũng quá nhạt chứ, luôn cảm giác nguy hiểm. Lý Tử Kiện kiên quyết lắc đầu. Không không không. Đây mới là Lý Thiết Trụ mạnh nhất biểu diễn. Thu so với thả khó khăn. Bão cao âm dễ dàng. Kể chuyện xưa khó khăn. Bài hát này ca từ ngắn gọn điệu khúc nhu sướng. Tạo nên thanh tân âm nhạc không khí. Mà Lý Thiết Trụ rất thông minh địa đổi lại hơi lộ ra hùng hậu thương tang thanh âm. Thanh thúy lạnh như băng mộc đàn guitar cũng rất trống linh. Như tiếng trời. Nếu như bởi vì này bài hát Lý Thiết Trụ bị loại bỏ lời nói. Cũng không có gì hay tiếc nuối. Bởi vì, ca sĩ người xem không xứng với Lý Thiết Trụ. Này lời kết thúc có chút vô cùng khoa trương. Thẩm Mộng cũng kinh ngạc. Biết Lý Tử Kiện là trụ thổi. Nhưng cũng không thể thổi phồng chứ. Lý Tử Kiện không có nói tiếp. Nói nhiều rồi đắc tội người xem. Ca sĩ bình ủy môn liền là sơ cấp thẩm mỹ. Không chuyên nghiệp cũng không đứng đắn. Lý Thiết Trụ say mê ở bài hát này trong không khí. Hắn nhớ tới rồi năm xưa mê võng lúc, xuyên qua u ám năm tháng đã từng cảm thấy bàng hoàng đem ngươi làm cúi đầu trong nháy mắt mới phát. Rác dưới chân đường đường một mực ở chân ngươi hạ, người mãi mãi cũng sẽ không lạc đường. Nếu như lạc đường, đó chính là ngươi còn không có học được cúi đầu. Trong lòng kia tự do thế giới địa như thế trong suốt cao viễn nở rộ đến không bao giờ điêu linh lam. Liên hoa trụ thổi Lý Tử Kiện lại lần nữa thượng tuyến. Lam Liên Hoa đến từ một cái Phật môn truyền thuyết. Tương truyền trước đây thật lâu Kethamangdui là một vùng biển mênh mông. Nổi lơ lửng một đóa khiết bạch tinh oánh hoa sen. Nó hiện lên thần kỳ lam quang. Văn Thù Bồ Tát trải qua trăm ngàn cay đắng tìm đến chỗ này sau thấy được kia đóa tượng trưng cho trí tuệ, vĩnh hằng cùng thánh khiết Lam Liên Hoa. Hắn chỉ hoa sen nói. Đây là Phật tổ hóa thân. Ta muốn khiến nó mở ra ở người sở hữu bụng dạ. Nói xong liền dùng một cái trí tuệ kiếm. Bổ ra phía Nam Sơn. Hoa sen thuận thủy mà xuống. Nước chảy xong rồi. Hiện ra hoàn toàn yên tĩnh hà cốc. Thẩm Mộng gật đầu liên tục. Trên thực tế Mộng được ép một cái. Tại phía xa Đông Hải Mỗ bên trong phòng mướn. Làm Lý Thiết Trụ sớm nhất thân thiết nhất phen. Chính kinh đoàn hỏa điện cơ một người trong Trương Kiến Quân đã rơi lệ đầy mặt. Bởi vì, hắn từng mang đi nghe Lý Thiết Trụ ca nhạc hội cái kia bạn gái chạy theo người khác. Một cái phi châu đen oa nhi. Nàng nói kia đen oa nhi là cái gì tù trưởng. Nàng gả qua chính là Vương Phi. Nhất định là bị gạt. Nhưng là, Trương Kiến Quân nói cái gì nàng cũng không nghe a. Trương Kiến Quân nắm kia Trương Ngũ 100.000 tiền gửi ngân hàng thẻ ngân hàng. Vốn là chuẩn bị này chu cầu hôn thành công liền lên đóng. Bây giờ, thực sự là, vui vẻ. Nhất là lại nghe được Thiết Trụ bài hát này. Quả nhiên nam nhân vẫn còn cần một cái độc lập lý thế giới muốn. Không cần quá mỹ hảo. Không chút tạp chất là được. Dù sao, thực tế quá ma huyễn. Thời gian một năm. Giống như một cái luân hồi. Ban đầu chúng ta che chở hắn. Bây giờ, hắn khích lệ ta. Hắn nhắm mắt, phảng phất có thể thấy kia một mình nở rộ lam sắc hoa sen. Mang theo u buồn mơ mộng. Đó là một loại tràn đầy thiền ý Phật cảnh. Một loại tự nhiên, phiêu giật tâm tính. Giống như là một trận nhẹ nhàng khoan khoái phong. Theo hắn nhịp, sẽ để cho ngươi lần nữa trở lại kia phiến tâm linh tịnh thổ. Vào giờ phút này Trương Kiến Quân không nhịn được hữu cảm nhi phát. Đi mẹ nó nữ nhân. Lão tử lại không thể không tay. Xuyên qua u ám địa năm tháng đã từng cảm thấy bàng hoàng. Như thế trong suốt cao viễn nở rộ đến không bao giờ điêu linh lam liên hoa một khúc hát thôi. 315 nhà trọ hơi lộ ra yên lặng. Bài hát này có thể lên cấp. Thiên tài cũng có chọn sai bài hát thời điểm a. Bi kịch. Êm tai quản có tác dụng gì? Muốn gào a. Vương Hiểu Khải, cầu viết, lại ngật bảo ăn cây đậu đũa nhi treo treo treo lạc. Ngô Lôi, này quả thật có chút. Hoài nhi bà qua cầu độc mộc. Lý Chí Hiên, ý gì? Vương Hiểu Khải, đĩnh mà, nhi, liều. Tôn Hi Hi vẻ mặt nước mắt, giơ móng heo nói, ta và các ngươi không giống nhau. Ta cảm thấy được bài hát này nhất định có thể thắng. Chớ có hỏi ta tại sao tử. Các ngươi còn tuổi quá trẻ. Bài hát này nhất định chính là thần tác. Có thể hát đến nhân linh hồn chỗ sâu nhất. Tôn Hi Hi nay đêm 30 tuổi. Thi Bắc Điện chụp hình hệ 9 năm. Không có kết quả. Năm nay chuyển thi đạo diễn hệ. Một lần thành công. Ngô Lôi. Tay. Chớ kể bên lão tử. Các khán giả tiếng hoan hô cũng không phải rất nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay cũng không điên cuồng. Cho nên, đạn mạc người xem cũng thì càng thêm lo lắng. Lý Thiết Trụ ngược lại vẫn ổn định. Nói, cảm ơn. Tiếp theo vị này kinh nghiệm khách quý. Bỏ phiếu, bỏ phiếu. Có hiện trường người xem nóng nảy. Bắt đầu giống to. Lý Thiết Trụ ngươi có phải hay không là ngốc? Nhân ra làm người chủ trì đều biết bỏ phiếu. Người ngược lại tốt, bình thường không sót, chính mình hát xong cũng không sót phiếu. Bọn họ là thật thích Lý Thiết Trụ, sợ hắn này luân bị loại bỏ. Bởi vì, mọi người đều biết Lý Thiết Trụ bài hát này không có cao âm. Không phải rock, thật nguy hiểm, Lý Thiết Trụ ngẩn người. Ồ được, bỏ phiếu, ân, tiếp theo vị này cạnh tranh biểu diễn khách quý là bạn thân ta. Nàng mang đến cũng là ca khúc nguyên sang. Ứng mọi người yêu cầu. Ta cho nàng kéo một phiếu đi. Nàng rất xinh đẹp lại có tài hoa. Hay lại là Trung Hoa nhỏ tuổi nhất đỉnh cấp đàn dương cầm diễn tấu ra. Phía dưới xin mời. Vị này ca sĩ vì mọi người mang đến bài hát mới Nguyệt Ảnh. Hiện trường người xem cũng bối rối. Cho ngươi cho mình bỏ phiếu a. Ngươi một cái xả bước. Lý Thiết Trụ xuống đài. Trong đầu nghĩ, người chủ trì quả nhiên không phải tốt như vậy làm, lại còn phải giúp ca sĩ môn bỏ phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.